Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thứ, nhưng mà cách nhà hắn không xa đại học A, lại hoàn toàn là mặt khác một phen quang cảnh, Kỳ An Trần rất không vui, không chỉ là nàng, sở hữu sớm phản giáo vai nam trung niên, còn có hôm nay vừa tới trường học đưa tin tân sinh. Tất cả đều cảm thấy đặc biệt tâm tác. Bởi vì nghe nói Kỳ An Trần muốn sớm phản giáo tập luyện. Sở Mộ Phong cũng sẽ cùng nàng cùng nhau trở về. Vật lý học trong viện thành phố A bản địa học sinh. Riêng cấp Sở Mộ Phong làm hoan nghênh hoành phi, liên động ở tân sinh quân huấn cái kia thao trường biên. Đó cũng là theo trạm xe lửa, đường dài xe khách chạm, sân bay hồi trường học sau tất kinh đường. Mỗi người đô hội thấy. Hoành phi thượng nội dung là, hoan nghênh sở đại Mỹ giáo thụ, vật lý có ngươi đẹp hơn lệ, ngoặc kép chấm chấm, còn có nhường hay không học cha sống, vừa mới kinh nghiệm cùng nghỉ hè sinh ly tử biệt a, liền cho bọn hắn nhìn này, đây là người làm sự sao, diễn đàn thượng đã có người đề nghị thấu tiền đem nghĩ ra những lời này người làm rớt, ở một đám bi phẫn học cha chung. Kỳ An Trần hiển nhiên cũng là tối bi kịch cái kia. Bởi vì có mấy muốn đi Sở Mộ Phong cái kia nghiên cứu phương hướng đi vật viện học bá. Đã lấy Kỳ An Trần đương sư mẫu nhìn, bọn họ theo lão gia trở về, còn riêng cấp Kỳ An Trần dẫn theo gia hương đặc sản. Lão gia ngay tỉnh nội, không có gì có thể cho Kỳ An Trần mang, liền đề kỳ chai nước uống tới. Bị ép cùng một đám khoa học tự nhiên học bá kiền đồ uống quả vỏ cứng ít nước nước Kỳ An Trần. Duy trì mặt ngoài chấn định, nàng ở trong lòng không ngừng gạt lệ, an ủi mình, kỳ thực tinh hảo a, học bá các lấy tới đều là ăn, không đề một túi luyện tập sách đến nói, đây là ta lão gia danh sư biên soạn luyện tập sách. Ngươi làm thử thử, hoặc là, làm xong bộ này đề, chúng ta sẽ là bằng hữu a. Trừ này bi kịch, hôm nay tập luyện tất cả thuận lợi, nghỉ ngày, đại gia cũng mỗi ngày đô mở ra video cùng hợp tác luyện tập. Phối hợp lại nếu so với trước ăn ý quá nhiều, biểu diễn tổ người ngày nghỉ cũng đều ở nghiêm túc tập luyện. Duy nhất xảy ra vấn đề chính là Trương Viễn bọn họ cái kia tiết mục. Trương Viễn này múa dẫn đầu vắng họp, hơn nữa không ai có thể liên hệ đạt được hắn, Kỳ Mỹ Lan chuyện náo được quá lớn. Cơ bản cũng không có gì người không biết, nhắc tới Trương Viễn, mọi người đều là một trận thổn thức, cho dù là bình thường cùng hắn có chút mâu thuẫn, hiện tại đô không đành lòng nói cái gì, bất quá nói nửa ngày cũng đều không thể giúp hắn cái gì. Chỉ có thể chúc hắn chớ bị hắn gạch dưới mẹ ảnh hưởng được từ đó chưa gượng dậy nổi. Nghỉ hè đô quá được quá nhàn nhã, đột nhiên tập luyện ban ngày. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều là đứng, cuối cùng cũng giải tán thời gian, Kỳ An Trần đã mệt được toàn thân xương cốt đều nhanh tàn. Cho nên, đi ra sân bóng rổ cửa lớn, nhìn thấy Sở Mộ Phong liền ỉ ở cách đó không xa bên cạnh xe chờ nàng lúc. Kỳ An Trần cọ liền chạy đi chạy, bước tiến mạnh mẽ được có thể so với con thỏ nhỏ, ít nhất ở một cái Mỹ Nam trong mắt. Lão bà hắn làm cái gì cũng không có so với đáng yêu. Đô manh manh nhượng hắn thích vô cùng. Mộ cái Mỹ Nam nhìn chằm chằm lão bà ánh mắt quá nhiệt liệt quá. Hận không thể một ngụm đem người nuốt. Kỳ An Trần cuồn cuộn thời gian. Cũng có thể cảm giác được sau lưng kia đặc biệt bất hòa gạch dưới hai tầm mắt. Kỳ quái chính là, Sở Mộ Phong vẫn như vậy nhìn nàng. Lại một điểm thực tế hành động cũng không có. Cứ như vậy bỏ mặc nàng chạy trở về phòng ngủ lâu. Quỷ dị này tình hình, không khỏi nhượng Kỳ An Trần nhớ lại lão gia mỗ bài từ. Tiểu ngốc kê, kia tấm bảng tiểu ngốc gà gáy. Đi bộ kê, chẳng lẽ Sở Mộ Phong cũng giống như vậy tính toán. Hết chương.